Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý thức, thân thuần nhẹ nhàng đụng chạm môi của mình. Cảm giác trong nội tâm có chút ngọt ngào. Môi của hắn hào hào mềm mại cùng với ôn nhô, tràn đầy hơi thở của đàn ông. Bộ ngực của hắn hào hào rắn chắc. Cánh tay lại có lực, nhẹ nhàng nhất, liền đem nàng phác thảo tiến vào trong ngực. Mà đầu lưỡi của hắn, ôi trời ạ, Đồ Xuân Tuyết, mày đang ở đây hồi tưởng cái gì? Hồi tưởng hắn hôn hay sao? Mày đúng là điên rồi. Quên hắn toàn bộ đều quên. Mày có thể nghĩ bất luận nam nhân nào, nhưng chính là không thể nghĩ hắn. Bởi vì mày cùng hắn căn bản chính là hoàn toàn bất đồng. Nhất định phải nhớ lấy điểm này. Đồ Sơn Tuyết cưỡng bức chính mình không được suy nghĩ tiếp cái kia, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Lại trên gối đầu lật qua lật lại vô số lần. Sơ cục, tại chút bất trí bất giác, chậm rãi ngủ. Nàng ngủ được là ngoài ý muốn an ổn, như là tự lại, nàng đang ngủ sai thời điểm. Tiệm trang phục trên mạng của nàng đang chậm rãi biến chuyển. Một hồi làm cho nàng không tưởng được, đại sự đang nổi lên men chờ bộc phát. Buổi sáng 9 giờ, Lại Quân Dương đang mặc áo tắm ngồi sân thượng. Vừa ăn xong thức ăn do khách sạn cung cấp, đang định xem báo thì cửa phòng lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Bà đang dĩ thả lòng trong tay ra, đứng dậy đi ra phía trước mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài David cùng Roger lập tức giống như đầu tàu, vọt lên tiến lên. Khá tốt, mấy ngày gần đây tâm tình của hắn đặc biệt tốt, tôi không chú ý ngẫu nhiên bị bọn họ trở thành người khác cổng. Vì vậy hắn đóng cửa phòng xoay người đi trở về phòng khách. Sớm nha, hắn chủ động hướng bọn họ chào hỏi. Ngày hai ngày nay, rốt cuộc lại chạy đến đâu rồi? David hồn hển hỏi, một câu cơ bản đáp lại đều không có. Hẹn hò, hắn không nhanh không chậm trả lời, cũng không tức giận. Hẹn hò, David nghiện không được đề cao âm lượng. Hai ngày này ngài không giải thích được làm cho mất tích, vứt xuống dưới những người chờ đợi không để ý tới, chính là vì cùng với một cái nữ nhân dụng tâm kín đáo hẹn hò. Cái gì gọi là dụng tâm kín đáo? Lãnh Quân Dương hai mắt nhíu lại trầm giọng hỏi. Ý của ta là nữ nhân kia tiếp cận ngài căn bản là không có hảo ý, có ý đồ, chỉ có ngài là người trong cuộc bị đùa giỡn mà không biết. Đã vì tức giận lớn tiếng rít gào. Mấy năm trước, hắn và Roger chính thức bị tổng tài sai khiến làm trợ thủ cho Lãnh Quân Dương. Tuy nhiên thân là trợ thủ đắc lực, nhưng bọn hắn ngoại trừ được hướng hắn phụ trách bên ngoài, còn phải đối với tổng tài phụ trách. Bởi vì ngậm lấy tổng tài phó thác nhiệm vụ, bọn họ ngẫu nhiên cũng phải vi phạm mệnh lệnh của hắn. Cho nên dần dà thì không hề e ngại hắn khí thế, mà dám ở vì tốt cho hắn dưới tình huống cùng hắn nói chuyện lớn tiếng. David, Roger nhẹ giọng ngăn cản hắn. Cùng David so với, hắn đi chính là bình tĩnh hơn. Bất quá hắn nhìn về phía Lãnh Quân Dương thần sắc cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tổng giám, ngài đối với nữ nhân kia là thật tâm đấy sao? Ngài biết nàng tại lên mạng kinh doanh một sàn tiệm trang phục hay sao? Hắn dùng ngưng trọng ngữ khí hỏi. Người tại sao phải biết rõ nàng tại lên mạng kinh doanh tiệm trang phục? Hắn không khỏi lại trao mày càng lồng mày. Còn có, David vừa nói vừa không có hảo ý. Có ý đồ là có ý gì? Cái gì gọi là ta bị xoay mà không biết? Hắn nhìn về phía trợ thủ của hắn, trầm mặc hỏi. Tổng giám, còn không có xem báo chí. Roger quay đầu nhìn về phía bàn cơm trên sân thượng, nhìn thấy tờ báo còn chưa được mở ra. Chuyện này cùng báo chí thì có liên quan gì? Chính ngài xem. David nổi giận đùng đùng chính là đi tới sân thượng, đem báo chí đưa cho hắn. Nếu như ngài cảm thấy nội dung báo chí ghi không đủ được tường tận, còn có thể lên mạng nhìn. Chuyện này đã tại trên mạng bị truyền đi được xôn xao. Cô hồ đến không người nào không biết, không người nào không hiểu. Lãnh Quân Dương hoài nghi, nhìn hắn liếc, sau đó tiếp nhận trên tay hắn báo chí, đem mở ra. Chỉ thấy giải trí tin tức trang báo chí ở bên trong. Có một chương, hắn và Đồ Sơn Tuyết cùng một chỗ ăn bữa tối chụp ảnh bị đăng đi. Tuy nhiên hai người đều là dùng bên cạnh tư thái kỳ lạ. Nhưng chỉ cần người nhận thức của bọn hắn, hẳn là đều nhận ra được đó là bản thân đúng vậy. Mà tin tức tiêu đề thì lại viết Mà Tước biến thành Phượng Hoàng, LVMN tập đoàn tổng giám tầm động, chủ cửa hàng thời trang một đêm thành danh, 10 vạn người chen chúc như không. Lãnh Quân Dương trừng mắt lớn nhìn hàng chữ, nhanh chóng đọc nội dung. Nội dung đại khái viết LVMN tập đoàn trên đài tìm kiếm, chủ cửa hàng là một mình gây dựng sự nghiệp, người mẹ chưa lập gia đình. Điểm này làm cho tất cả nhà thiết kế tàn nát cõi lòng. Lần này quyết định có hay không công chính, tổng giám đến tột cùng là tuyển người yêu hay là vì tuyển người? đáng giá tham thảo. Bất quá xác định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net